ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 179, 540, đệ 538 chương Nha Hoàn mang theo tiểu thư trốn chạy. Kinh Đô, Liễu Phủ, Thiên Viện bên trong, Hiểu Di, chúng ta thật sự phải rời khỏi sao? Năm ấy 4 tuổi Liễu Tuyết Yên lúc này nháy thiên chân vô tả ánh mắt. Một mặt mờ mịt xem bên cạnh Lăng Hiểu. Ân, Lăng Hiểu một bên gật đầu, một bên thu thập này nọ. Đương nhiên, kỳ thực nàng cũng không có gì có thể thu thập, chỉ có một chút tùy thân quần áo. Còn có một chút sở nhược tiêm nguyên lai vụng trộm toàn hạ vàng bạc tế nhuyễn. Này đó đều là cấp cho Liễu Tuyết Yên lưu trữ. Vài năm nay Lăng Hiểu chưa bao giờ động quá một phần nhất hào. Này Liễu Phủ ngày thật sự không có cách nào khác quá. Trong ngày thường người gác cổng xem nghiêm, không cho Lăng Hiểu đi ra ngoài. Mà trong phủ hết thảy chi tiêu chi phí, đều là về Từ Thị định đoạt. Cái kia Từ Thị đối Liễu Tuyết Yên thập phần khắc nghiệt. Hàng tháng phân đến các nàng trong viện tiền bạc cùng đồ dùng. Thiếu chi lại thiếu, còn chưa đủ tắc hàm răng. Lăng Hiểu không am hiểu trạch đấu càng không biết tê bước. Nàng chỉ biết dựa vào bản chuyên nói chuyện, mà Liễu trong phủ thị vệ cùng hạ nhân đầy đủ có 100 nhiều. Nơi này vẫn là ở kinh thành trong vòng, nếu thật sự nháo xảy ra chuyện gì nhi, chỉ sợ sẽ đem nha môn cùng hình bộ đều kinh động. Lăng Hiểu một người tọa đại lao là tiểu Tuyết Yên không có người nuôi nấng mới là đại sự. Cho nên, trải qua Lăng Hiểu phi thường thận trọng suy xét sau, nàng làm một cái thật khoái trá quyết định, thì phải là rời đi Liễu Phủ, chỉ phải rời khỏi này phá địa phương. Từ nay về sau trời đất bao la, liền tính nàng đi vào nhà cướp của, ngạch, là luyện võ làm xiếc, tóm lại, vô luận làm cái gì, nàng đều có tin tưởng, cũng có thể đem Liễu Tuyết Yên nuôi lớn đã lớn. Đối, nàng chính là như vậy định liệu trước. Tuyết Yên thu thập xong rồi này nọ, Lăng Hiểu đem nho nhỏ Liễu Tuyết Yên ôm ở trong lòng bản thân. Về sau, Hiểu Di mang ngươi lưu lạc thiên nhai. Chờ ngươi trưởng thành, chúng ta có thời gian, rồi trở về kinh thành, được không được? Hảo, Liễu Tuyết Yên chớp chớp ánh mắt, cuối cùng cao hứng gật gật đầu. Nàng tuổi thượng tiểu, cái gì cũng đều không hiểu. Nàng chỉ biết là bản thân từ nhỏ liền không có mẫu thân. Cái gọi là phụ thân một năm cũng không thấy được một lần. Mỗi ngày cùng nàng, quan tâm nàng, chỉ có Hiểu Di, cho nên, Hiểu Di mang nàng đi nơi nào? Nàng liền đi nơi nào? Ban đêm, đêm đen phong cao, Lăng Hiểu thay đổi một thân phương tiện hành tẩu y phục đi Liễu Phủ phòng thu chi trộm cầm 50 lượng bạc, sau liền mang theo Liễu Tuyết Yên từ cửa sau vụng trộm trốn. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu cùng Liễu Tuyết Yên mất tích sự tình, Liễu Phủ người thế nhưng không có bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vậy đó có thể thấy được, hai người ở trong nhà này là có cỡ nào không có tồn tại cả mơ siêu thẳng đến buổi sáng phòng thu chi ấn lệ kiểm kê khoản thời. Điểm, phát hiện thiếu 52, có thế này kinh động chủ viện Từ Thị, 52 đôi cho Liễu Phủ mà nói chẳng phải cái gì toàn cục mục. Nhưng là thân là đương gia chủ mẫu Từ Thị, vẫn là quyết định tra rõ một phen, này nhất tra 52 không tìm trở về, lại phát hiện Liễu trong phủ thiếu hai người. Nhị tiểu thư Liễu Tuyết Yên cùng nàng thị nữ Lăng Hiểu. Không thấy, Từ Thị, đại phu nhân, muốn hay không thông chi lão gia? Từ Thị bên người đại nha hoàn nhẹ nhàng hỏi bản thân chủ từ. Lúc này Từ Thị cũng là một mặt mộng bức bộ dáng. Nàng gặp qua cùng gã sai vặt thị vệ cùng nhau bí mật mang theo tư trốn nha hoàn. Cũng gặp qua cùng thư sinh tình lang cùng nhau bỏ trốn tiểu thư. Nhưng là này. Nhà hoàn mang theo tiểu thư trốn chạy, đây là gì lộ số? Từ Thị có chút mò không ra, này Liễu Tuyết Yên mới 4 tuổi, chuyện này khẳng định không là nàng làm chủ, như vậy chủ đạo chuyện này. Hơn nữa trộm trong phủ 50 lượng bạc nhân, nhất định chính là Lăng Hiểu nha đầu kia. Từ Thị mị mị ánh mắt, nhớ tới Lăng Hiểu kia nha hoàn hướng đến đối bản thân không có gì hay sắc mặt. Từ Thị lạnh lùng cười. Hừ, lần này nhất định phải hào hào mà xử trị nàng. trước đừng nói cho lão ra, trong phủ mất rồi bạc, tự nhiên nếu muốn trước báo quan. Từ thị lạnh lùng nói nhỏ, chờ quan phủ bắt đến Lăng Hiểu, có nàng chịu. Đệ 539 chương hoang dã hắc điếm. Ở từ thị phái người đi quan phủ báo án thời điểm, Lăng Hiểu đã sớm mang theo Liễu Tuyết Yên ly khai kinh thành. Liễu gia cùng Từ gia ở kinh thành đều là quan lại nhân gia, tự nhiên là có rất nhiều nhân mạch cùng năng lượng, cho nên vì không bị bọn họ tìm được, sáng sớm trên trời vừa lượng, Lăng Hiểu liền mướn một chiếc tiểu xe ngựa, thừa dịp thành cửa mở ra thời điểm, sớm ly khai kinh thành. Lúc này kia chiếc xe đầy chính thản nhiên ở trên quan đạo chạy. Liễu Tuyết Yên lúc này chính lui ở trong xe ngủ say. Mà Lăng Hiểu trong lòng xủy nặng trịch bạc, trong lòng cũng kiên định hơn. Nàng nguyên bản tính toán phải đi Liễu phủ phòng thu chi nhiều lấy chút ngân phiếu. Ai biết từ thị kia tư phi thường giảo hoạt, phòng thu chi lý không có phóng dễ dàng mang theo ngân phiếu. Chỉ có đồng tiền cùng bạc vụn, 52 đôi Lăng Hiểu mà nói chẳng phải rất nặng. Nhưng là nàng còn muốn mang theo Sở Nhược Tiêm lưu lại vàng bạc tế nhuyễn. Còn có một túi to phục vật dụng hàng ngày, thậm chí còn muốn ôm Liễu Tuyết Yên, cuối cùng chỉ có thể lấy nhiều như vậy. Không tệ, thế giới này tiêu phí trình độ rất thấp, bình quân dân chúng một năm thu vào cũng chính là 1-2 lượng bạc thôi. Cho nên Lăng Hiểu mang theo 52, đối với người thường mà nói, thật đúng là nhất bút cự khoản, đầy đủ nàng cùng Liễu Tuyết Yên an an ổn ổn sinh hoạt 10 năm 8 năm. Ra vào kinh thành trên quan đảo, lui tới người đi đường cùng xe ngựa cũng không thiếu. Lăng Hiểu dù sao cũng là mang theo Liễu Tuyết Yên trộm chạy đến. Nàng cũng lo lắng sẽ có người đuổi theo, cho nên, đi rồi một đoạn đường sau, nàng đã kêu Sa Phu đem xe ngựa chạy tới trên đường nhỏ. Cứ như vậy đi rồi ban ngày, rốt cục ở trước khi trời tối, tìm được một nhà hoang dã khách sạn. Khách sạn chẳng phải quá lớn, nhưng là ngoài cửa lại ngừng vài chiếc xe ngựa. Hôm nay liền ở trong này qua đêm đi, Lăng Hiểu ôm Liễu Tuyết Yên xuống xe. Dặn dò Sa Phu một tiếng, Sa Phu nhưng là không nói cái gì. Hắn làm nghề này sớm đã thành thói quen ở trong xe ngựa đêm túc. Còn có thể tiết kiệm trụ khách sạn tiền, vàng bạc khách sạn lúc này. Lăng Hiểu ngẩng đầu nhìn thoáng qua khách sạn Mộc Bài Tử. Tên này, chậc chậc, khởi còn rất bộc trực. Lăng Hiểu buông xuống ánh mắt, ôm Liễu Tuyết Yên liền vào khách điếm. Khách sạn lầu một bầy đầy cái bàn, là trong ngày thường tiếp đón lữ khách cùng ở trọ nhân ăn cơm nghỉ ngơi địa phương. Lúc này lầu một lý đại bộ phận địa phương đều bị nhân ngồi đầy. Hơn nữa những người đó đều mặc thống nhất trang phục, thoạt nhìn như là áp tải thương đội. Khách quan, nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Khách sạn điếm tiểu nhị là cái dáng người nhỏ gầy nam tử. Lúc này nhìn đến Lăng Hiểu thân ảnh, tiểu nhị lập tức mỉm cười đón đi lên. Ở trọ, cho ta khai một gian phòng khách, Lăng Hiểu nói nhỏ. Hơn nữa xuất ra một ít đồng tiền, khách quan ngươi thật sự là may mắn, bổn điếm còn có cuối cùng một gian phòng. Điếm tiểu nhị cười tủm tỉm thu tiền, mang theo Lăng Hiểu trực tiếp lên lầu. Lầu 2 kỳ thực cũng không lớn, chỉ có ngũ gian phòng khách, mà điếm tiểu nhị mang theo Lăng Hiểu đi tới tối phía đông kia gian phòng. Trong phòng bố trí cư nhiên còn đĩnh lịch sự tao nhã. Giúp ta thiêu điểm nước sôi, lại làm chút ăn đi lại. Lăng Hiểu lại quay đầu dặn điếm tiểu nhị vài câu. Điếm tiểu nhị như trước cười tủm tỉm đáp ứng. Chính là ly khai Lăng Hiểu phòng sau, kia điếm tiểu nhị ánh mắt lại lập tức quỷ dị lên. Tiểu ngũ tử, ngươi thế nào lại dẫn người lên rồi? Đương gia không phải nói không cần lại thu người sao? Hôm nay này chi thương đội, nhưng là đại dê béo đâu? Cặp điếm tiểu nhị đi xuống lầu. Dưới lầu trưởng quầy lập tức đem hắn kéo đến nhà bếp. Cúi đầu hỏi lên, ta biết đêm nay thượng có hành động, dù sao kia gian phòng không cũng là không. Lại nói, cái kia tiểu nương tử trưởng thật tốt xem, đương gia thấy khẳng định thích. Hắc hắc hắc, được xưng là tiểu ngũ tử, điếm tiểu nhị cười hắc hắc. Lập tức lại quay đầu nhìn về phía nhà bếp lý bận rộn vài người. Hôm nay đồ ăn chuẩn bị thỏa đáng sao? nhà bếp Lý đầu bếp cầm giết heo đao, trên mặt lộ ra một cái thập phần quỷ dị tươi cười đến. Yên tâm, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đệ 540 chương bị trục phục đại đương gia bắt cóc tiểu thư rời nhà trốn đi. Lưu Lạc Thiên nhai, loại chuyện này, Lăng Hiểu vẫn là lần đầu tiên làm, lại nói tiếp còn đỉnh kích thích, chính là, nhường Lăng Hiểu không nghĩ tới là, nàng lần đầu tiên xuất môn ở trọ liền ở một nhà hắc đế mơ siêu vẫn là đen thui đen thùi. Thế nào tẩy cũng tẩy không bạch cái loại này, người hỏi nàng làm sao mà biết được, Lăng Hiểu, chuyện này nói đến nói dài, đơn giản mà nói, ngay từ đầu. Lăng Hiểu kỳ thực một điểm cũng không nhận thấy được có cái gì không thích hợp địa phương. Nàng trụ đến trong tiệm sau còn cấp Liễu Tuyết Yên tắm rửa một cái. Sau đó lại mang theo nàng ăn đốn cơm chiều. Tuy rằng nơi này đồ ăn, hương vị không là gì cả, nhưng là ít nhất còn có thể no bụng. Tuy rằng hai người ngồi một ngày xe, cũng không có đi, nhưng là dọc theo đường đi coi như là tàu xe mệt nhọc. Còn là có chút mệt mỏi. Cho nên ăn xong rồi cơm, tuổi nhỏ Liễu Tuyết Yên liền đang ngủ, gặp Liễu Tuyết Yên ngủ say, Lăng Hiểu nhàn rỗi vô sự, cũng tính toán sớm một chút nghỉ ngơi, nhưng là, Lăng Hiểu đang muốn thay quần áo nghỉ ngơi, nàng liền mơ hồ nghe được dưới lầu truyền đến từng đợt tiếng động lớn nháo thanh âm mơ siêu cái gì. Tình huống, chẳng lẽ có người đánh lên, Lăng Hiểu, ta mặc kệ, ta mặc kệ. Ta chỉ muốn đi ngủ. Lúc đó, Lăng Hiểu là thật tuyệt không nghĩ ra đi xem phát sinh cái gì. Dù sao đánh đánh giết giết sự tình, nàng hướng đến không thích nhất. Vì thế, Lăng Hiểu đi tới cửa, tính toán đem cửa cái chốt cửa, tiếp tục nghỉ ngơi. Ai biết giờ phút này nàng phòng khách đại môn lại đột nhiên bị nhân đẩy ra. Một cái mặc màu xanh trường bào nam nhân cười tủm tỉm đi đến. Đại huynh đệ, người đi nhầm phòng, Lăng Hiểu thiện ý nhắc nhở một câu. Ai biết kia nam nhân lại bất phi sở động, thậm chí còn hướng về phía Lăng Hiểu lộ ra một cái phi thường đáng đánh đòn tươi cười đến. Tiểu nương tử, ta không đi nhầm phòng, này chỉnh ra khách sạn đều là của ta. Đương nhiên, từ hôm nay trở đi, người cũng là người của ta. Nam nhân một bên cười, một bên hướng về phía Lăng Hiểu đi tới. Hơn nữa thân thủ tưởng phải bắt được Lăng Hiểu cánh tay. Lăng Hiểu, như vậy khiếm chụp nhân. Nàng thật đúng là lần đầu gặp được. Còn chờ cái gì? Đương nhiên là, chụp hắn a ngao. Trong phòng một lát sau liền truyền đến nam nhân muốn sống muốn chết thanh âm. Ngao, nhẹ chút, đau, đau, đau, ngoặc kép chấm chấm, khách sạn dưới lầu mọi người. Đại đương gia nguyên lai thích thứ này sao? Thế nào cảm giác, hảo kích thích nha, cứ như vậy, mỗ nam quỷ kêu hơn nửa đêm, rốt cục, bị Lăng Hiểu cấp chụp ăn xong. Sáng sớm hôm sau, Lăng Hiểu ôm Liễu Tuyết Yên, lão thần khắp nơi ngồi ở khách sạn lầu một trong đại sành. Khách điếm mọi người bao gồm nhà bếp đầu bếp cùng đánh tạp. Lúc này đều quy củ đứng thành một loạt, mà ở những người này phía trước, đứng một cái đầu heo Tamer Siêu Ân. Chính là tối hôm qua cái kia mặc màu xanh trường bào nam nhân. Bởi vì ngày hôm qua Lăng Hiểu xuống tay không khách khí. Cho nên người này hiện thời đã bị đánh thành đầu heo bộ dáng. Đại đương gia, ta khổ, ta nan, nhưng là ta chính là không nói. Ô ô ô, hiểu gì, lúc này Liễu Tuyết Yên chính lui ở Lăng Hiểu trong lòng. Có chút khẩn trương lại sợ hãi xem người chung quanh, như thế nào? Lăng Hiểu cúi đầu, ôn nhu hỏi một câu, ta có chút sợ, bọn họ đều thật hung dữ, Liễu Tuyết Yên cúi đầu nỉ non. Khụ khụ, Lăng Hiểu lập tức dùng sức ho khan hai tiếng. Lập tức ngước mắt nhìn bên người bản thân đầu heo. Tiểu mãnh tử, người này đó thủ hạ đều sẽ không cười sao? Tất cả đều hắc một trương mặt, đem tiểu thư nhà chúng ta đều dọa đến, trải qua tối hôm qua. Phi thường, hài hòa thân cận trao đổi, Lăng Hiểu đã biết đến rồi bọn họ này hắc điếm chân thân. Trên thực tế chính là này phiến trong sơn lâm sơn phỉ. Mà bọn họ lão đại chính là này kêu lâm mãnh nam nhân. Hết chương.